ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 31, thời gian này không có cách nào qua. Lạc Thủy Tần Thị, Tần Võ Dương cảm giác mình sẽ không lại tin tưởng tình yêu. Hỗn trướng, quả nhiên, kẻ yếu là không có nhân quyền. Đem gia tộc Hưng Suy ký thác vào đạo môn Phật môn trên người chính là một loại sai lầm. Tần Võ Dương hít sâu một hơi, cấp tốc liền đè xuống bực bội trong lòng cùng phẫn nộ. Lần thứ hai liếc nhìn đã nắm lấy tàng kinh điển còn có tàng bảo điển không buông tay nam thần võ. Còn có Trần Khuynh Địch, lại nhìn mắt hướng bản thân đánh tới bái hỏa giáo chủ. Hai mắt trợn lên, Tần Võ Dương bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh mình Tần tộc trưởng lão. Hắn là từ bé nhìn mình lớn lên lão nhân, xem như bản thân còn không có quật khởi thời điểm, gia tộc trụ cột, mà ở bản thân quật khởi về sau, hắn vẫn ẩn cư phía sau màn, yên lặng phụ trợ lấy bản thân. Oanh, trong chớp nhoáng này, Tần Võ Dương thôi động Lạc Thủy, đem được hắn cứu lên Tần thị nhất tộc đệ tử toàn bộ làm trộn lẫn. Sau đó trực tiếp một trưởng vỗ ra, hung hăng rơi vào Tần tộc trưởng lão trên thân. Chỉ là một cái nháy mắt, vị này một mực tận tâm tận lực phụ tá bản thân Tần tộc trưởng lão liền bị Tần Võ Dương xuyên qua. Ngực, trong chớp nhoáng này, Tần tộc trưởng lão căn bản không thể nào phản ứng, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Tần Võ Dương. Tần Võ Dương sắc mặt lãnh khốc, đổi lại bình thường hắn là không thể nào giải thích, thật giống như hắn đối Tần Thiên Hoàng một dạng. Nhưng là lúc này hắn lại không tự chủ được nói, gia tộc cần ngươi, ta không thể hy sinh, cho nên chỉ có thể dùng ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi, một bên nói, Tần Võ Dương một bên trực tiếp khuấy động thái tộc trưởng lão khí huyết. Lấy Tần thị đích hệ huyết mạch tế tự Lạc Thủy, đem đã bắt đầu dần dần bảo tàu, ép không được Lạc Thủy cuốn lên. Tiến một bước thôi động uy năng của nó, muốn làm đến bước này, nhất định phải là có thực lực Tần thị dòng chính, hoặc là hắn, hoặc là trưởng lão, lựa chọn thế nào Tần Võ Dương căn bản không nên do dự. Mà tựa hồ là phát giác được tình huống, Tần tộc trưởng lão sắc mặt dần dần biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt lộ ra lý giải bên trong mang theo một chút không cam lòng thần sắc. Một đạo bảy vạn dặm đại đạo huyền quang lăng không chợt hiện. Sau đó hóa thành một đạo hào quang chui vào Tần Võ Dương thể nội. Sau đó Tần tộc trưởng lão cả người ầm vang nổ tung. Triệt để đem huyết nhục dung nhập Lạc Thủy bên trong. Được đến cúng tế Lạc Thủy trong nháy mắt này cũng là hào quang tỏa sáng. Xé rách hư không, nhìn xem một màn này, Tần Võ Dương mặt không đổi sắc, quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Nam Thần Võ. Còn có bái hỏa giáo chủ ba người, lần này là các ngươi thắng, rất tốt, Trần Khuynh Địch, Nam Thần Võ, các ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc sao? Đàm Không Phương trưởng bị người nào đó ngăn lại, không cách nào giáng lâm. Người kia tất nhiên là Đại Càn Thánh Thượng. Lần nữa khôi phục tỉnh táo Tần Võ Dương rất nhanh liền làm rõ đầu mối. Mà Đại Càn Thánh Thượng vì các ngươi xuất thủ, cùng Đàm Không Phương trượng thù địch, tất nhiên sẽ dẫn phát Trung Nguyên rất nhiều chí cường giả nhìn trộm. Đại chiến hết sức căng thẳng, các ngươi thật sự cho rằng Đại Càn Thánh Thượng chịu đựng được sao? Dưới gầm trời này nhưng xa xa không chỉ 5 vị trí cường giả. Các ngươi chính là hại chết Đại Càn Thánh Thượng thủ phạm. A, tán dóc, Trần Khuynh Địch cùng Nam Thần Võ mảy may không hề bị lay động. Một cái tin tưởng vững chắc nhà mình đồng hương không rác rưởi như vậy. Một người khác chính là đối Đại Càn Thánh Thượng có 100% lòng tin. Cho nên hai người xuất thủ vẫn là lăng lệ hết sức. Trần Khuynh Địch nắm lấy tàng bảo điện, Nam Thần Võ nắm lấy tàng kinh điện, chính là không buông tay. hiện ngôn ngữ dao động không được hai người. Tần Võ Dương lại nhìn về phía còn đang không ngừng trùng kích Lạc Thủy Bái Hỏa giáo chủ. Khóe mắt lại là nhỏ không thể thấy co lại. Thiều Hoa, người Bái Hỏa giáo thân làm Tây vực thế lực, vốn nên thuộc về tông phái giới, nhưng lại cùng Thuần Dương cung một dạng dấn thân vào triều đình. Ngày sau chờ Đại Càn Thánh Thượng bại vong, người Bái Hỏa giáo tất nhiên cũng phải bị rất nhiều thế lực thanh toán. Bái Hỏa giáo tiến vào chiếm giữ Trung Nguyên giã vọng, sợ rằng cũng phải thành không. Bái Hỏa giáo chủ liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại. Dưới tay đánh giết càng thêm kịch liệt, hắc bạch huyền quang diễn hóa âm dương thái cực đồ, không ngừng tiêu khiển Lạc Thủy lực lượng. Bất quá Tần Võ Dương không muốn bản thân một đợt miệng pháo liền có thể để vây công Tần Thị Nhữ. Người này sinh ra lòng kiêng kỵ sau đó rút lui. Phàm là đến cảnh giới này, mặc kệ tác phong như thế nào, ý chí đều là cực kỳ kiên định, không có khả năng bởi vì một chút hư miệng pháo liền cải biến. Thế nhưng cũng không để ý, không cần cải biến, chỉ cần có thể trong lòng bọn họ gieo xuống một quả hạt giống. Đợi ngày sau chậm rãi nảy mầm liền có thể, ngày sau thời gian còn dài mà, ta Tần Thị cùng các ngươi không chết không thôi. Các ngươi, cuối cùng ngươi sẽ phải hối hận. Oanh, Lạc Thủy cuốn ngược, Tần Võ Dương không còn xoắn xuýt, trực tiếp gãy đuôi cầu sinh, từ bỏ tàng bảo điện cùng tàng kinh điện, ngược lại cùng rút lên hai tòa kiến trúc. Hai tòa này trong kiến trúc cũng để đó Tần Thị chân bảo cùng thư tịch. Chỉ là không bằng tàng bảo điện cùng tàng kinh điện, thuộc về phó kho một dạng tồn tại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chủ kho không cầm được, tự nhiên là chỉ có thể cầm phó kho dừng lại tổn hại. Lên, lần này Tần Võ Dương xuất thủ cực nhanh, lại có trước đó Tần tộc trưởng lão hiến tế, Lạc Thủy uy năng trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước. Trần Khuynh Địch đám người căn bản không ngăn trở kịp nữa, liền bị Tần Võ Dương thành công thu hồi. Sau đó tất cả đưa về Lạc Thủy, xé rách hư không, mang theo Tần Võ Dương trực tiếp xông đi vào. Ân, Ngô, thấy Tần Võ Dương đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mang theo một số nhỏ Tần tộc tinh. Anh trốn chạy mà đi, Trần Khuynh Địch cùng Nam Thần Võ đầu tiên là sững sờ. Bất quá gần như đồng thời, hai người chính là biến sắc, lấy ra, ta... Cầm tàng kinh điện Nam Thần Võ trực tiếp chộp tới tàng bảo điện. Mà cầm tàng bảo điện Trần Khuynh Địch thì là chộp tới tàng kinh điện. CMN, hai người đại thủ ở giữa không trung đụng vào nhau. Đồng thời thối lui, hai người nhìn lẫn nhau ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc và bội phục thần sắc. Phản ứng rất nhanh nha. Nói nhảm, lão tử năm đó tịch biên gia sản thời điểm. Cha người đều còn chưa ra đời đây. Tranh phong tương đối hai câu về sau, Trần Khuynh Địch cùng Nam Thần Võ liền cùng lúc thu tay lại. Nam Thần Võ trực tiếp vung tay lên, hướng về phía dưới Phi Hùng quân hạ lệnh, không tiếp tục đồ sát bị Tần Võ Dương buông tha Tần thị đệ tử, mà là đem bọn hắn toàn bộ tóm lấy, phế bỏ võ công, xếp một loạt, đại nhân. Trước đó đi theo Nam Thần Võ sau lưng mặc giáp võ sĩ có chút hiếu kỳ mà tiến lên nói. Thánh thượng mệnh lệnh không phải chó gà không tha sao? Sao không tiếp tục, không đợi Nam Thần Võ trả lời đây? Một bên Trần Khuynh Địch liền mở miệng nói. Ngớ ngẩn, cái này còn không hiểu. Như vậy một nhóm lớn miễn phí sức lao động sao có thể tùy tiện giết? Đến lúc đó đưa đến mỏ đá A khai thác quặng A. Tiến hành chính nghĩa cải tạo lao động mới là hợp lý cách làm biết rõ. Dựa vào cái gì? Nam Thần Võ một bàn tay đập vào mặc giáp võ sĩ trên mũ giáp. Tức giận nói ra, nhìn xem người ta, đều so ngươi có ngộ tính. Thánh thượng nói chó gà không tha là lời tức giận. Ngươi thật muốn chó gà không tha. Thánh thượng ngược lại không vui. Nếu không phải ngươi là ta đại cô nhi tử, ta đã sớm đem ngươi đưa đi Bắc Nhung đi làm cảm tử quân đi.